Chương 2321, Vinh Quy quê cũ, sư phó, chúng ta trở về, 1. Mộ Nhan trong lòng run lên, đột nhiên ngồi ngay ngắn, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Đột phá Nguyên Anh kỳ. Nàng chậm rãi nói, tại ta đột phá Nguyên Anh kỳ thời điểm, Nguyệt Linh Căn sẽ sinh ra loại thứ tư thuộc tính, kia là ta có được tiên lực, sinh ra tiên cốt tốt nhất cơ hội. Thất Hoàng bĩu môi, cuối cùng còn không quá đần. Mộ Nhan trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, sau đó lại lòng vẫn còn sợ hãi nhớ tới. Ban đầu ở mất hồn nơi ở ẩn địa cung bên trong, may mắn nàng không có vội vàng đột phá. Nếu không linh lực không đủ, huyết khí tán loạn, cường địch vây quanh, hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, dù là đột phá, khẳng định cũng vô pháp sinh ra tiên cốt. Hiện tại xem ra, kia địa cung hoặc là nói tiểu hoàng gà ngăn cản nàng đột phá, ngược lại là giúp nàng. Mộ Nhan ôm lấy tiểu hoàng gà, tại nó mềm hồ hồ trên đầu hôn một cái. Tiểu hoàng, ta cảm thấy ngươi về sau hẳn là đổi tên gọi may mắn gà. Từ khi nhặt được cái này kê nhi tử về sau, nàng rất muốn lại luôn là hảo vận không ngừng á. Tiểu hoàng gà quả thực hạnh phúc muốn ngất đi. Mụ mụ thân hắn hoa hoa hoa vàng vàng là trên thế giới hạnh phúc nhất gà con. Thất hoàng oán hận cắn răng, xuẩn gà sớm muộn đem ngươi nấu canh hát hắn tuyệt không thừa nhận, trong lòng nổi lên từng đợt chua. Quân Mộ Nhan, cái này nữ nhân ngốc, đều chưa từng có hôn qua hắn, thế mà đi thân một con xuẩn gà đúng lúc này, không gian ngoại chuyện đến Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mạt tiếng kêu to. Lục sư tỷ, Tiêu Diêu Môn đến Mộ Nhan cấp tốc lách mình ra không gian, từ chỗ cao nhìn lại, một cái quen thuộc sơn cốc đập vào mi mắt. Tiêu Diêu Môn, thời gian qua đi một năm, Tiêu Diêu thất tử rốt cục toàn bộ trở về. Ba so với một năm trước Tiêu Diêu Môn keo kiệt phế phẩm. Khoảng thời gian này trải qua Quy Nhất Tông đám người vất vả cần cù lao động quản lý. Trước mắt môn phái trụ sở, đã có thể sử dụng rực rỡ hẳn lên để hình dung. Mặc dù so với Tinh Thần Học Viện, so với Long Đằng Học Viện, so với khoảng thời gian này bọn hắn ở qua bất kỳ địa phương nào, nơi này đều cùng tên ăn mày ổ không sai biệt lắm. Nhưng ba người nhìn trước mắt quen thuộc kiến trúc cùng phong mạo, lại đều dâng lên rốt cục về đến trong nhà cảm giác ấm áp cảm giác. Lạc Vũ lo lắng nói, cũng không biết một năm này sư phụ qua thế nào không có chúng ta ở một bên trông coi, có hay không ăn cơm thật ngon, có thể hay không thường xuyên tưởng niệm chúng ta. Vừa dứt lời, liền nghe được bên trong truyền đến thạch thanh trung khí mười phần thanh âm. Không được không được, cái này không tính vừa mới là tay ta trượt, hạ sai ta muốn lần nữa qua. Ngay sau đó truyền đến, chính là một cái lạnh manh, nhưng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ tiểu sư âm, sư công, lạc tử vô hối. Thạch Thanh cười hì hì nói, tiểu bảo A sư công nói cho ngươi, lạc tử vô hối là không sai, nhưng chúng ta làm người đâu phải hiểu được biên báo. Ngươi nhìn sư công lớn tuổi, không cẩn thận tay run một lần, cũng là bình thường mà ngoan ngoãn tiểu bảo bảo bối nhi, ngươi liền để ta một lần nữa xuống đi, lần này ta muốn hạ nơi này. Tiểu bảo thanh em không có nửa phần chập trùng, sư công ngươi xác định sau một khắc, lại là Thạch Thanh kêu thảm như heo bị làm thịt, không đúng không đúng ta lại hạ sai. Lại đến bên ngoài nghe hai người đối thoại Mộ Nhan ba người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Mộ Nhan lâu như vậy không có nhìn thấy tiểu bảo, lúc này nghe được nhi tử giòn tan tiểu sữa âm, trong lòng tưởng niệm cơ hồ nước tràn thành lụt. Mà Lãnh Vũ mặt đã không nhịn được kêu lên, sư phụ, ngươi cũng đừng dạy hư mất bảo bối của chúng ta sư địa ta Lạc Vũ cu nở dê hô. Sư phụ, tiểu bảo bảo bối nhi, chúng ta trở về tấu chương xong.